phí trước liên tục đi làm quá mệt mỏi. Thần phi nhất định phải ta ở nhà nghỉ ngơi. Ta liền đơn giản đem nghỉ đông cấp hưu, nghe được lời này. Tiêu tá nhân sắc mặt mới đẹp lên. Ta liền biết, có thần thần chiếu cố ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Chính là mụ mụ ngươi ái nghĩ nhiều. Đi đổi kiện quần áo. Trong chốc lát cùng mẹ ngươi video một chút. Hảo kêu nàng yên tâm đi, như vậy. Ba ba cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Tiêu tê nhìn xem chính mình trên người nhăn rúm gió ở nhà phục. Xác thật không thích hợp video. Mụ mụ bên kia đều là giới giải trí người. Bị ai thấy được không tốt. Liền đứng dậy lên lầu thay quần áo. Trương thần phi có chút không yên tâm. Muốn đi lên giúp hắn đổi. Bị trực tiếp cự tuyệt. Làm cho ta ba mặt. Đừng như vậy nhị oai. Tiêu tê nhỏ giọng cảnh cáo hắn. Thay quần áo ta còn là sẽ vô pháp. Nguyên soái đại nhân chỉ có thể lưu lại, cùng tham lam cha vợ mắt to chừng mắt nhỏ. Tiêu tá nhân cảm thấy hôm nay Trương Thần Phi có điểm không thích hợp. Thường lui tới thấy hắn lập tức liền thò qua tới đậu thú nói đùa. Hôm nay như thế nào túm đến 258 vạn dường như? Vãn bối không nói cười, làm trường bối chỉ có đi theo nghiêm túc phân, liền mở miệng hỏi nói, ngươi như thế nào cũng không đi làm. Thê tử của ta bệnh, ta sao có thể vì đi ra ngoài kiếm tiền liền ném xuống hắn mặc kệ. Liền tính hiện tại địch quốc xâm lấn, ta cũng không có khả năng ném xuống Viêm Viêm chính mình thượng chiến trường. Trương thần phi cầm ấm trà lên, cấp chính mình cùng cha vợ các đổ một ly trà. Lời này nói, tiêu ba ba chỉ cảm thấy này một miệng trà là từ lưng mương đi xuống. Ngươi là ở châm chọc ta. Tiêu ba ba tuổi trẻ thời điểm bận về việc sinh ý. Đối gia đình sơ với chăm sóc, mà tiêu mụ mụ lúc ấy chính hồng đóng phim bận rộn. Chỉ có thể đem tiêu tê ném cho bảo mẫu. Khi đó tuổi trẻ, không biết đau lòng hài tử. Rất nhiều lần tiểu tiêu viêm sinh bệnh, hắn cũng chưa có thể trở về bồi. Trương thần phi không chỗ nào sợ hãi mà cấp cha vợ thêm trà. Ngữ điệu bình tĩnh. Ta chỉ là ở trần thuật ý nghĩ của chính mình, không có ý khác. Tiêu tá nhân tức giận đến thẳng thổi râu. Tiểu tử thúi cánh ngạnh, dám chống đối hắn, nhưng chuyện này lại nói tiếp vĩnh viễn là hắn đối lý. Khi còn nhỏ không chiếu cố hảo nhi tử, hiện tại người khác chiếu cố rất khá, tự nhiên có tư cách cười nhạo hắn. Không được, vẫn là tức giận, tiểu vương bát đàn. Hiện tại tài sản vượt qua lão tử liền đặng cái mũi lên mặt. Vì dọn về một ván, tiêu lão tiên sinh mạnh mẽ thay đổi đề tài. Đổi một cái hắn có thể giáo huấn con rể. Lần trước ta cùng ngươi nói sự ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Các ngươi hai cái cũng không nhỏ. Chạy nhanh muốn cái hài tử tiêu tê thay đổi cái áo sơ mi xuống dưới. Mới vừa đi đến thang lầu chỗ rẽ chỗ. Liền nghe được nhà mình ba ba nói như vậy, lập tức dừng lại bước chân, đã ở chuẩn bị, lại quá đoạn thời gian, sẽ có tin tức tốt. Trương thần phi đáp ý rào rạt mà nói. Hải tử đã ở tiểu kiều thê trong bụng, nhưng bí mật này chỉ có hắn biết, liền không nói cho chỉ vì cái trước mắt cha vợ. Hắc hắc, quay đầu phát hiện tiểu kiều thê đứng ở thang lầu thượng. Trương thần phi hướng hắn tễ nháy mắt. Tiêu ba ba nhìn đến nhi tử xuống dưới, liền không hề đi xuống nói, mang trà lên chậm rãi uống một ngụm mani. Tiêu tê đi tới. Ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình phụ thân, tiêu phụ không có chú ý nhi tử ánh mắt, xem hắn thay đổi thể diện áo sơ mi, liền liên tiếp lão bà video trò chuyện, đang ở hóa trang tiêu mụ mụ xuất hiện ở trí não video giao diện. Lần này diễn chính là dân quốc diễn. Tiêu mụ mụ ăn mặc một thân diễm lệ sườn xám, năng cuộn sóng đầu, một phen tuổi như cũ kiều diễm mân ni. Ta ở Viêm Viêm nơi này. Làm hắn cùng ngươi nói chuyện a. Tiêu ba ba đem màn ảnh chuyển hướng nhi tử. Mụ mụ tiêu tê trực tiếp đem video nhận được chính mình trí não thượng. Không có việc gì, gần nhất có điểm mệt, thần phi không cho ta đi làm, ta liền ở nhà nghỉ nghỉ đông ai u. Vẫn là chúng ta thần thần chi kỷ, đều biết đau lòng ngươi đi làm mệt, nào cùng ngươi ba dường như, liền sẽ nói ta không trở về nhà bồi hắn, trước nay không nghĩ tới hắn lão bà công tác có mệt hay không, Tiêu Mụ Mụ đồ môi đỏ. Cười rộ lên giống một chi nở rộ hoa mẫu đơn, đột nhiên nằm cũng trúng đạn Tiêu Ba Ba, ngoặc kép, thần thần đâu, làm Mụ Mụ nhìn xem monster ai, gần nhất hắn làm phát sóng trực tiếp, lại ôm thật nhiều phấn. Chúng ta đoàn phim tiểu hài tử các đều đặc biệt mê hắn, Tiêu Mụ Mụ vừa nói. Một bên hướng phía sau người vẫy tay, Trương Thần Phi thò qua tới, cùng mẹ vợ chào hỏi, Mụ Mụ, a a a, Thần Phi Ba Ba, thiếu gia quả nhiên hảo soái a, thiếu gia cùng Thần Phi Ba Ba cùng khung, vài cái tiểu cô nương chen qua tới, bái Tiêu Mụ Mụ lưng ghế, hưng phấn không thôi, trong đó còn bao gồm một người đương hồng tiểu hoa, cũng giống cái mê muội giống nhau mắt lấp lánh. Tiêu Tê không quá thói quen bị người khác như vậy xem. Hơi hơi nhíu mày, hảo Mụ Mụ, ta còn có việc cùng ba ba nói. Ngài hảo hảo đóng phim, trở về ta đi tiếp cơ ai. Không cần không cần, cuối tuần điện ảnh lần đầu, ta liền đi trở về. Ngươi cùng thần thần đến đi cấp Mụ Mụ cổ động a, năm trước chụp một bộ điện ảnh. Gần nhất muốn chiếu phim. Liền ở bọn họ sinh hoạt thành thị thoạt đầu ánh gặp mặt sẽ. Tiêu Mụ Mụ muốn gấp trở về làm hoạt động, kết thúc cùng Mụ Mụ nói chuyện phiếm. Tiêu Tê trên mặt tươi cười liền biến mất, tống cổ Trương Thần Phi đi thiết trái cây. Chính mình nhìn về phía phụ thân, hai người các ngươi vừa rồi nói cái gì? Chúng ta hai cái nam, như thế nào muốn hai tử? Hiện tại đại dựng kỹ thuật như vậy thành thục. Nhà chúng ta lại không kém cái này tiền, trước kia vẫn luôn không có ở nhi tử trước mặt đề. Nếu hôm nay hắn nghe được, liền mở ra tới nói, êm đẹp, vì cái gì dưỡng hài tử? Tiêu Tê nhíu mày, nhân sinh trên đời, sao có thể không cái hài tử? Tiêu Ba Ba có chút không cao hứng, vẫn luôn tưởng Trương Thần Phi ở lừa gạt chính mình, làm nửa ngày vấn đề ở nhà mình nhi tử trên người. Lúc trước kết hôn thời điểm, hắn chính là hứa hẹn quá làm ngươi có cái hài tử. Chúng ta Tiêu gia lớn như vậy gia nghiệp, sao có thể nối nghiệp không người a? Tiêu Tá Nhân phấn đấu cả đời, tránh hạ lớn như vậy gia nghiệp, là muốn che lấp hậu thế. Năm đó nhanh như vậy tiếp nhận rồi nhi tử cùng nam nhân kết hôn sự. Chính là bởi vì Trương Thần Phi nói cho hắn có thể đại dựng một cái tôn tử. Tiêu Tê dần dần trắng mặt, việc này Trương Thần Phi chưa từng có cùng hắn đề qua. Chỉ mới vừa kết hôn thời điểm thử một chút, chính mình lúc trước là cái gì nói? Muốn cái gì hài tử? Muốn hài tử ngươi như thế nào không tìm nữ nhân kết hôn? Lúc ấy Trương Thần Phi giống như đặc biệt vui vẻ, ôm hắn nói, ta cũng không cần hài tử, ta chỉ cần ngươi, nguyên lai hắn vẫn luôn ở thừa nhận này đó sao? Tiễn đi ba ba, Tiêu Tê ngồi ở bàn ăn trước khổ sở mà xoa ấn đường. Bởi vì sợ chính mình hiểu lầm, hắn chưa từng có đề qua. Một người nghĩ cách lừa gạt cha vợ, một người kháng hạ Tiêu gia cấp áp lực, ngực nhất chiều nhất chiều mà đau. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Tê ngẩng đầu, liền thấy Trương Thần Phi bưng một con gốm sứ bình đi tới. Vững vàng phóng tới trên mặt bàn, vạch trần cái nắp. Giữ thai đại bổ canh mùi hương tràn ngập mở ra, mới vừa dâng lên về điểm này đau lòng nháy mắt phiêu xa. Tiêu Tê phiền muộn mà nhìn này một bình bổ canh, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào không cho chính mình mập lên đi. Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng ở buổi tối 10 giờ, hết chương.